Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7. Chương 7 hài tử phụ thân là ai? Hảo, vì thế, là Á Quốc chiến vương gia tiểu thế tử thế nhưng liền như vậy bị người cấp sai xử. Tiểu Hy đáng thương hề hề nói. Thúc thúc, chúng ta làm ngươi trụ tiến vào. Ngươi đem phòng này làm cho như vậy lạ. Nơi này lão bản sẽ làm chúng ta muốn bồi thường. Ta cùng ta mẫu thân kỳ thật không phải rất có tiền. Nơi này tuyệt đối đủ bồi thường. Tiểu bằng hữu đừng lo lắng a. Sở Thiên Dực cầm một đạp ngân phiếu giao cho Tiểu Hy. Cảm ơn thúc thúc. Cảm ơn thúc thúc. Tiểu Hy vui vẻ nhận lấy ngân phiếu. Đáng thương Sở Thiên Dực. Một ngày bị mẫu tử hai hố ba lần. Thế nhưng đều không có phát hiện. Phòng chết củi. Mặc Thất Nguyệt lạnh băng nhìn kia trói thành bánh quai treo hắc y nhân. Lạnh giọng hỏi. Là ai? Là ai muốn ngươi tới ám sát ta? Ta sẽ không phản bội chủ tử. Này đó sát thủ cũng là mạnh miệng. Đột nhiên, một cây đao đặt tại bọn họ trên cổ. Ảnh lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Các ngươi rốt cuộc nói hay không? Không nói. Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt thấy được bọn họ trong mắt có dị sắc. Đột nhiên huy động tay. Sau đó bọn họ hàm răng toàn bộ vỡ vụn. Một viên màu đen thuốc viên đi theo trắng tinh hàm răng cùng nhau rớt ra tới. Mặc Thất Nguyệt khinh thường nhìn này đó thuốc viên nói. Loại này tự sát kỹ xảo ở trước mặt ta dùng. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy quá thất sách sao? Những người này không dám tin tưởng nhìn Mặc Thất Nguyệt. Không phải nói Mặc Thất Nguyệt quận chúa bị nuông chiều quán. Phi dương ương ngạnh, không có nhiều ít bản lĩnh. Vì cái gì nữ nhân này có nhanh như vậy tốc độ? Hơn nữa làm cho bọn họ từ linh hồn chỗ sâu trong cảm giác được sợ hãi. Ta thời gian hữu hạn, nhanh lên nói ra các ngươi phía sau màn người chủ sự là ai đi. Mặc Thất Nguyệt khoanh tay trước ngực, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Nếu các ngươi không nói, cái gì lột da, sống trưng, ngũ mã phanh thây. Có thể mỗi dạng cho các ngươi thử xem monster. Sát thủ nghe xong hoảng sợ không thôi. Lời nói ta liền nói đến này phân thượng. Ảnh kế tiếp giao cho ngươi. Ngày hôm sau, một chiếc gỗ tử đàn xe ngựa ở đêm khó ngủ khách điếm cửa ngừng lại. Giống như kia thuyền giống nhau, đẹp đẽ quý giá sáng mù người mắt. Lúc này một cái màu trắng thân ảnh nhào tới, nhìn Mặc Thất Nguyệt hỏi, không biết ngươi chuẩn bị đi nơi nào, có thể hay không đồng hành. Đôi mắt ở trên xe ngựa quét a quét. Như vậy, xe ngựa, liền tính là hắn muốn lộng một chiếc cũng muốn phí một phen công phu a. Này mẫu tử thật là tài đại khí thô có thể. Tử đô, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Ai biết Sở Thiên Dực không thỉnh tự đến lên xe ngựa. Nói, ta vừa lúc đi Tử Đô. Tiện đường, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta kêu Sở Thiên Dực, Sở Thiên Dực. Thúc thúc, chính là kia là Á Quốc 10 đại Mỹ Nam đệ tam danh Sở Thiên Dực. Tiểu Hy kinh ngạc nói. Sở Thiên Dực đảo qua cái chán tóc mái cười nói. Không thể tưởng được ta còn như vậy nổi danh. Này đó chỉ là hư danh, chỉ là hư danh mà thôi. Tuy rằng khẩu thượng là nói như vậy, trên mặt nhưng đều cười thành hoa. Tiểu bằng hữu ngươi kêu gì? Còn có vị tiểu thư này như thế nào xưng hô? Sở Thiên Dực tò mò hỏi. Ta kêu Mặc Dạ Hy, đây là ta mẫu thân. Mặc Thất Nguyệt cái gì? Nàng là ngươi mẫu thân? Sở Thiên Dực kinh ngạc nhìn Thất Nguyệt. Thất Nguyệt thoạt nhìn thực tuổi trẻ, hoàn toàn không giống như là có lớn như vậy một cái nhi tử nữ nhân. Như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Thất Nguyệt lười biếng nhìn hắn một cái. Không có, không có. Sở Thiên Dực cười mỉa nói, đột nhiên nói thầm, Thất Nguyệt, Thất Nguyệt, tên này như thế nào có chút quen tai đâu, giống như nghĩ tới cái gì. Sở Thiên Dực bỗng nhiên vỗ vỗ đùi, đúng rồi ta nhớ ra rồi, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt hỏi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi là Tử Dương Quốc Mặc Thất Nguyệt quận chúa, hắn hồ nghi nhìn Mặc Thất Nguyệt, đối với nàng nghe đồn, có chút hiểu biết, chỉ là không rõ lúc trước nàng vì cái gì sẽ bị xung quân đến hoang thành kia địa phương 5 năm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng ở hoang thành sống không phải giống nhau dễ chịu. Nhìn bọn họ quần áo, này xe ngựa, liền cảm thấy không bình thường. Sở Thiên Dực bát quái ước số lại bắt đầu tràn lan. Hỏi, ngươi thật là Mặc Thất Nguyệt quận chúa. Lúc trước rốt cuộc vì cái gì sự tình thế nhưng cho ngươi đi hoang thành cái kia địa phương quỷ quái. Hơn nữa ngươi như thế nào có hài tử, đứa nhỏ này phụ thân là ai? Ngoặc kép, hết chương.